Bình Hoa Nghịch Tập, chương 20, góc truyện audio.com. Tác giả, ma nữ tiểu yêu, editor, boss là bánh bèo, trợ lý đứng ở phía sau Diệp Minh Chiết. Phân tích hành vi của Diệp Minh Chiết, cả người có chút bất đắc dĩ. Thiếu gia, tập đoàn Diệp Thị hình như không có chi nhánh nào làm giải trí a. Diệp Minh Chiết phát xong bình luận vừa ngẩng đầu lên nhìn thấy vẻ mặt phức tạp của hắn nhìn mình. Cậu có ý tưởng gì không? Thiếu gia, ngài đây là tính cho sản nghiệp Diệp Thị lấn sang giới giải trí sao? Bằng không làm thế nào phủng người ta lên tận trời đây? Tôi rất xem trọng nghiệp giải trí. Trước đầu tư 2 bộ điện ảnh 1 bộ phim truyền hình. Kiếm tiền đúng thật là rất nhiều. Tôi cho rằng, cậu hẳn là nghĩ thiếu gia nhà cậu có ý như vậy chứ. Trợ lý ngầm bĩu môi. Nói, thiếu gia ngài anh minh thần võ. Ý của ngài phàm nhân như tôi sao có thể đoán được. Bên ngoài mưa to gió lớn cũng không ảnh hưởng gì đối với Tô Mạt Nhi. Cô như cũ làm việc của chính mình. Đảo mắt đã mấy ngày. Đặc san bìa tạp chí KM, Di cũng đã bắt đầu phát hành ở nước A, tạp chí KM. Di ở giới thời trang là tạp chí cao cấp, có đông đảo người đọc. Trước đây cách Lôi Sâm công bố người được chọn, người đọc nước A cũng không biết là ai. Trong lòng cho rằng minh tinh hoa hạ cũng không có gì. Đối với đặc san kỳ này cũng không ôm hy vọng lớn. So sánh với các tập san tin tức lớn khác. Bọn họ chờ mong càng thêm thấp. Jack làm việc trong một công ty kỹ thuật nòng cốt. Hoạt động tiêu khiển mỗi ngày chính là các loại tạp chí thời trang. Đồng thời cũng là fan của tạp chí KM. Si, tuy rằng đối với đặc san kỳ này không có gì chờ mong. Nhưng xuất phát từ thói quen. Hắn vẫn mua, nhưng vừa thấy bìa tạp chí. Cả người hắn đều bị gương mặt như ám dạ yêu tinh. Mỹ lệ đến cực điểm hấp dẫn toàn bộ tâm, hắn vì mình trước đây hoài nghi mà cảm thấy hổ thẹn. Ánh mắt cách Lôi Sâm sao có thể kém được, hắn chụp ảnh tạp chí, đăng lên mạng, hơn nữa còn bình luận. Đây là thiên sứ tôi vẫn luôn tìm kiếm, đương nhiên giống với cách làm của Jack còn có rất nhiều người. Cơ hồ là càng ngày càng nhiều, Tô Mạt Nhi chỉ bằng một tấm ảnh trang bìa ở nước A nhanh chóng phát hỏa. Cũng như từ tỷ nói, gương mặt này của cô chính là vũ khí mở cánh cửa vươn ra thị trường quốc tế. Rất nhanh chuyện này rầm rộ từ nước ngoài truyền về nước. Không nói đến những tập san tạp chí nước ngoài bị vả mặt đau như thế nào. Trong nước những phóng viên vẫn luôn không xem trọng Tô Mạt Nhi lúc này cũng cảm thấy mặt bỏng rát. Không có biện pháp, bôi đen Tô Mạt Nhi bôi thành thói quen. Thế cho nên đều theo quán tính bôi người ta 2-3 câu. Nói cô là bình hoa còn nói trong bụng có em bé. Từ trước tới giờ các phóng viên luôn viết như vậy. Biểu hiện của Tô Mạt Nhi cũng chưa từng làm bọn họ thất vọng. Khi bọn hắn vẫn luôn dùng ánh mắt kỳ thị nhìn chằm chằm Tô Mạt Nhi. Người ta đã hướng ra quốc tế tiền đồ vô lượng. Trong giới bọn họ đưa các thể loại tin tức, cũng không thiếu bị vả mặt vô số lần. Nhưng lần vả mặt này lại làm cho bọn họ thấy đau nhất. Nhưng lần vả mặt này còn chưa tính xong. Tô Mạt Nhi bạo hòa, từ tỷ cùng tất cả nghệ sĩ đều phát Weibo bày tỏ chúc mừng. Một ít nghệ sĩ cùng công ty Tô Mạt Nhi cũng sôi nổi đăng lời chúc mừng. Ngay cả Lý Đạo Thế mà cũng chúc mừng Tô Mạt Nhi. Hơn nữa còn hướng Tô Mạt Nhi cảm ơn vì đã sáng tác ca khúc chủ đề cho phim Thiên Sứ Tình Nhân. Đồng thời tỏ vẻ chờ mong lần hợp tác đóng phim sắp tới với Tô Mạt Nhi. Nếu là đạo diễn khác, các phóng viên có lẽ cũng cảm thấy không có gì. Nhưng thế mà lại là Lý Đạo. Đó là ai chứ? Tuy rằng quay chủ yếu là phim truyền hình, nhưng đối với diễn viên yêu cầu kỹ thuật diễn khá cao. Vị kia chính là tương đối nghiêm khắc, lúc này lại chờ mong cùng Tô Mạt Nhi đóng phim. Đây là gián tiếp tán thành khả năng diễn xuất của Tô Mạt Nhi rồi còn gì. Bọn họ thà tin rằng đây chỉ là lời nói khách khí nhất thời của Lý Đạo. Nói cách khác, Tô Mạt Nhi đây là muốn nghịch thiên A, giọng nói không tồi ca hát dễ nghe. Còn sáng tác nhạc, một chân bước vào giới thời trang quốc tế. Giờ đến kỹ thuật diễn cũng được người khác tán thành. tất cả mọi người đều cảm thấy, cho Tô Mạt Nhi một cái thang, cô có thể lập tức lên trời. Ngay cả fan Tô Mạt Nhi cũng uyển chuyển để lại bình luận, các hạ sao không bay lên cùng gió. Như diều gặp gió bay xa 9 vạn dặm. Sau đó rất nhiều fan hỏi câu này có ý gì. Sau đó tác giả chuyện cười này Tô Mạt Nhi xuất hiện nói. Sao không lên trời, 2.333.333. Mạt Nhi nhà chúng ta tự hỏi chính mình sao không lên trời. Mọi người nói vì sao lại thế, bởi vì nhân gian cần người. Chưa bao giờ gặp qua phương thức vả mặt tươi mát thoát tục như thế. Chỉ cảm thấy lúc sinh thời Mạt Nhi còn cho tôi nhiều kinh hỉ. Tô Mạt Nhi không để ý đến những chuyện đó, bởi vì cô mới nhận được một nhiệm vụ mà Từ Tỷ giao. Hiện tại sự nghiệp của Lưu Na Na đang bắt đầu, trước mắt đang diễn một bộ kịch mới. Cũng nhận một bộ điện ảnh chuẩn bị tiến quân sang màn ảnh rộng. Nhân dịp tên tuổi Tô Mạt Nhi lúc này còn hot, bảo Tô Mạt Nhi sang thăm Lưu Na Na, cũng coi như là miễn phí một lần tuyên truyền cho đoàn phim. Đồng thời cũng giúp Lưu Na Na cọ nhiệt với Tô Mạt Nhi. Loại chuyện này ở giới giải trí là chuyện nhìn mãi cũng thành quen. Tô Mạt Nhi cùng Từ Tỷ quan hệ rất tốt, tất nhiên sẽ không cự tuyệt. Trên tay Từ Tỷ cũng có hai người mới, Chu Phỉ Phỉ và Hà Văn Kiệt, trước mắt xem như chưa chính thức xuất đạo, cho nên sẽ không yêu cầu Tô Mạt Nhi ra mặt. Tô Mạt Nhi vui mừng đem chính mình thu thập một phen. Liền ra cửa hướng đoàn phim Lưu Na Na mà đi, đoàn phim sáng sớm đã có tin Tô Mạt Nhi tới. Ở thời điểm Tô Mạt Nhi đến, trường quay đang trong thời gian nghỉ ngơi. Diễn viên trong đoàn hầu như cô đều nghe nói qua, có mấy người cũng từng hợp tác, nhưng không tính là quá quen. Cô tiến thẳng đến chỗ nghỉ ngơi của Lưu Na Na. Sao thế Lưu Tỷ, có chỗ nào không thoải mái sao? Lưu Na Na lúc này cả người thoáng nhìn rất suy yếu. Sắc mặt cũng tái nhợt, trợ lý Lưu Na Na nói. Mạt Nhi Tỷ, là vừa rồi Lưu Tỷ quay cảnh võ thuật. Phải đeo dây cáp, chẳng may dây cáp xảy ra sự cố. Tuy rằng không xuất hiện sự cố không thể vãn hồi, nhưng Lưu Tỷ cũng bị dọa một trận, em cũng bị dọa không nhẹ đâu. Tô Mạt Nhi gật đầu, trách không được thời điểm cô đi vào nhìn những người này bộ dáng như còn sợ hãi. Tô Mạt Nhi có chút lo lắng hỏi, nếu không cô vẫn lên về khách sạn nghỉ ngơi trước đi. Không phải chút nữa còn có cảnh quay của cô sao? Không có, không phải bởi vì cô muốn đến đây ư, còn có thể giúp đoàn phim tuyên truyền, tôi tất nhiên không thể đi, để cho phóng viên chụp được thứ bọn họ muốn mới được à, không biết vì sao. Tô Mạt Nhi cảm thấy Lưu Na Na lúc này cảm xúc có chút không thích hợp. Lúc trước cùng nhau đi theo bên người Từ Tỷ, tuy rằng cô cùng Lưu Na Na quan hệ cũng coi như không quá tốt, nhưng vẫn tương đối hiểu người này. Nghĩ sao nói vậy có chút độc miệng, nếu cho Tô Mạt Nhi chọn thì cô lại tình nguyện cùng người như vậy ở chung. Cô đối với Lưu Na Na ấn tượng cũng không tồi, lúc này xem như cô làm ra chuyện gì không tốt rồi. Tô Mạt Nhi trong lòng cũng có chút lo lắng, bây giờ cũng không phải lúc nói cái này. Cô tới đây mục đích là giúp đỡ đoàn phim tuyên truyền cũng vì Lưu Na Na tạo thế. Cho nên yêu cầu mấy người phóng viên đi vào. Tiểu Vương, lấy cho tôi bình nước. Lưu Na Na cảm thấy có chút khát, liền phân phó trợ lý lấy nước cho cô. Nhưng mà lúc Tiểu Vương cầm bình nước khoáng chuẩn bị vặn lắp. Hệ thống âm thanh máy móc bỗng nhiên vang lên. Boss là bánh bèo, vì không biết tại sao cái bản mặt đệ lại sưng lên như cái bánh bao ấy nên gần 2 tuần nay đệ phải gác lại tất cả các công việc để phục vụ cho cái. Mặt thớt này vì, Tết đến mông rồi, nếu cái thớt của tớ không trở lại bình thường được thì đúng là không dám vác đi đâu cả. Vì vậy mà phải chậm trễ đăng chương mới mong các huynh thông cảm. Cách chương.